1462, khúc nhạc dạo, bàn giao. Bích Ba Đàm cùng Tứ Hải Long tộc so với, chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, vừa không có quá mạnh mẽ cường giả, nếu là chọc giận Tứ Hải Long tộc, sợ là trong khoảnh khắc tai họa từ trên trời giáng xuống, biến cố lớn, sông lớn chảy ngược, toàn bộ Bích Ba Đàm hóa thành bột mịn. Lão Long Vương chính mình khu nở dê tuổi thọ sắp tới, như muốn kéo dài sinh mệnh, trường sinh bất tử thần dược cầu không được, cái kia bản đảo quý giá bực nào, há có thể đến phiên hắn chỉ là một cái Bích Ba Đàm tiểu Long Vương hưởng thụ. Còn nữa nói, Đông Hải Long Cung tài nguyên vô số, nếu là con gái của chính mình gả vào Long Cung, một đến mình thu được trường sinh bất lão tuyệt diệu, thứ hai con gái có thể con đường tu hành càng đường bằng phẳng, có vô số tài nguyên cung cấp, ngày sau tiền đồ một mảnh bằng phẳng. Mấu chốt nhất chính là, tất cả những thứ này không thể kìm được Bích Ba Đàm lựa chọn. Chúc mừng Tam Thái Tử. Chúc mừng Tam Thái Tử. Lão Long Vương, chúc mừng. Lúc này Đông Hải bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo, kêu gào thanh âm phóng lên trời, khí khí nồng nặc. Cái kia Đông Hải Long Cung bên trong răng đèn kết hoa, tân khách vãng lai không ngừng, bất luận là mãng hoang cu nở dê tốt, nhân tộc cũng được, tuy rằng song phương có xung đột, nhưng chuyện như vậy hay là nên đến phải đến, phải cho một bộ mặt Long Vương, giờ lành đến, mau mau phái người đi đón dâu, đem cô dâu mời về đi quy thừa tướng đi tới, nhìn say khướt Đông Hải Long Vương, nhẹ giọng lại nói. Cực đúng, bản vương vậy thì phái người đi đón dâu Đông Hải Long Vương nói. Đây là cái gì từ khúc thật nồng nặc khí sát phạt nghe xong tựa hồ cảm giác được một luồng khí sát phạt phóng lên trời, cả người đều muốn nghẹt thở giao trong ao, Ngọc Độc Tú trước người bày ra một bàn bàn đào, đối với bình thường tu sĩ tới nói cầu cũng không được bàn đào, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, bất quá là nhất không phổ không thông qua mặt hàng thôi. Thế gian chính là như vậy không công bằng, có đồ vật đối với người khác mà nói, là cứu mạng đồ vật, nhưng đối với có mấy người tới nói, bất quá là thỏa mãn miệng lưỡi chi muốn ngừng. Tài nguyên phân phối xưa nay đều không phải bình đẳng, Diệu Ngọc ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, một đôi mắt đẹp hơi nheo lại, trong hai mắt vô số hoa đào bay tán loạn, nhìn nhìn ở chăm chu Ngọc Độc Tú. Thập diện mai phục. Ngọc Độc Tú đè xuống dây đàn, tiếng đàn im bặt đi, toàn bộ giao trì hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Được lắm thập diện mai phục, đạo huynh cầm trong tiếng sát cơ phóng lên trời, nghĩ đến là chuyện gì trêu đến sư huynh động sát niệm, Diệu Ngọc lười biếng đưa tay ra mời lười eo. Bàn đào sẽ sự tình chuẩn bị thế nào rồi, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, chậm rãi đem đàn ngọc thả xuống, nằm đứng lên trước một viên bàn đào, hứng hờ ăn. Đã phái người chủ bị, Diệu Ngọc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, ăn bàn đào, không có nhiều lời. Sư Minh, Đông Hải ngươi là ở diễn cái kia ra hi a, Diệu Ngọc tay trắng bước lên một viên bàn đào, tùy ý cầm trong tay thưởng thức nói. Hừ, năm đó Long Tam Thái tử bất kính với ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, vi huynh tính cách ngươi hẳn phải biết, có ân báo ân, có thù báo thù, nhưng là không nhịn được trong lòng cái này bất khí. Ngọc Độc Tú hứng hờ đem hoa đào thả xuống, chậm rãi đem đàn ngọc ôm vào trong ngực, gạt gạt dây đàn, một tiếng dài lâu túc sắt thanh âm truyền ra, hết thể nhân quả đều muốn kết. Sư huynh lòng mang chí lớn, ta cu nở dê không muốn hỏi nhiều, chỉ là nói cho sư huynh, ngày sau làm việc cẩn thận một ít, tuyệt đối không nên lộ ra sơ suất của chính mình, không phải vậy vô số phiền phức sẽ tìm tới cửa. Rượu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa mi tâm. Ngươi nghe được tin tức gì? Ngọc Độc Tú nói. Diệu Ngọc nghe vậy lắc đầu một cái, chỉ là nhắc nhở sư huynh một tiếng thôi, ra tay số lần càng nhiều, kẽ hở lại càng lớn, cho nhân nắm lấy sơ suất cơ hội lại càng lớn. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, sư muội này bàn đảo nhưỡng rượu ngon thực là không tồi, 5.000 năm rượu ngon, vi huynh cu nở dê là lần thứ nhất uống đến bàn đảo chế riêng cho 5.000 năm rượu ngon, này một vò rượu ngon đối với tu sĩ bình thường tới nói, không thấp hơn thành đạo đồ vật, nhưng đối với chúng ta tới nói, bất quá là miệng lưỡi chi muốn ngừng. Này bàn đào không phải là cái kia Diệu Ngọc loại ở trong thiên đình diện hai đời bàn đào, mà là Diệu Ngọc được cái kia ba cây tiên thiên bàn đào thụ bản thể trên kết ra đến bàn đào. Đáng tiếc, sư huynh thực lực càng thêm sâu không lường được, này 5.000 năm tiên thiên linh vật sản xuất rượu ngon, lại không có đem sư huynh say ngất ngây, thực sự là đáng tiếc. Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói tràn đầy ưu oán tâm ý. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, ôm đứng lên trước một vò rượu ngon nói, này có thể là vì huynh một lần cuối cùng trên ngày, lại gặp lại. Sợ là muốn mở ơ ý ngang ở năm sau, sư muội nhiều trân trọng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không chút do dự hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đổ nát, tiêu tan ở trong hư không. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi ngọa ngã vào giường bên trên, một đôi mắt hóa thành sóng nước, bất quá là mở ơ ý ngang ở năm thôi, nói như vậy trầm trọng, cùng sinh ly tử biệt dường như. Sau khi nói xong, Diệu Ngọc cười khúc khích, không biết nghĩ tới điều gì, con mắt hóa thành một cái trăng lưới liềm. Huyền Tạo Tông. Băng thấm quanh thân một tầng hàn băng bao phủ, cực hàn tâm ý liền ngay cả hư không đều tựa hồ trong nháy mắt bị đóng băng lại. Lúc này băng thấm một bộ bạch y, đứng ở lan can chỗ, nhìn xa xa quần sơn thật lâu không nói gì. Sư tôn tu vi đúng là hảo tiến cảnh, không nghĩ tới chúng ta mới mấy năm không gặp, lão nhân gia ngài tu vi đã sắp muốn đăng lâm tuyệt đỉnh. Ngưng tụ pháp tắc ánh sáng yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, Ngọc Độc Tú ôm vỏ rượu đi ra từ trong hư không. Ngươi làm sao đến rồi? Nhìn Ngọc Độc Tú, Băng Thấm nhất thời biến sắc, theo bản năng nhìn phía xa hư không, Huyền Tạo Tông quanh thân có thể là có không ít tu sĩ nhìn chằm chằm nơi này nghi. Không sao, đã bị ta đuổi rồi. Ngọc Độc Tú ôm vỏ rượu, đi tới Băng Thấm bên người, nhìn phía xa biển mây nói, thật không nghĩ tới, Hàn Thiền đối với sư tôn tu vi giúp đỡ lớn như vậy. Ta tuổi thơ thời gian liền được Hàn Thiền, tự mình lấy huyết dịch đem kén tầm bên trong Hàn Thiền thai nghén mà ra, khí thế cùng này Hàn Thiền tương thông, Hàn Thiền bản thân chính là thiên địa thần thú, chấp trưởng trong thiên địa Hàn Băng pháp tắc, ta mượn Hàn Thiền tu luyện, thời khắc cùng pháp tắc giao lưu, tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng. Băng Thấm nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt né qua một vẻ phức tạp khôn kể vẻ, sau đó duỗi ra tay trắng đột nhiên bóp lấy Ngọc Độc Tú lỗ thai, "Tốt, tiểu tử, ngươi lúc này mới mấy năm không gặp, tu vi lại đến mức độ này, sư phụ lại không nhìn ra pháp lực của ngươi tích trữ. Nhanh lên một chút như thực chất đưa tới, ngươi có đạt được kỳ ngộ gì, mau mau cùng sư phụ chia sẻ, QNZ không ngủng là sư từ nhỏ đưa ngươi tay phân tay nước tiểu lôi kéo lớn. Nghe xong Băng Thấm, Ngọc Độc Tú nhất thời trên trán bô cờ lên mấy cây hắc tuyến, cảm thụ bên thai nhắn nhủi bàn tay, từng tia cảm giác mát mẻ thấm lòng người phi, Ngọc Độc Tú đem trong lòng vò rượu hướng về Băng Thấm trong lòng đẩy một cái, trong nháy mắt rơi vào Băng Thấm trong lòng, đã thấy cái kia Băng Thấm sắc mặt một đỏ, bàn tay buông ra Ngọc Độc Tú, đem rượu kia đàn tiếp được. Đây là vật gì? Tiên thiên linh vật bàn đào sản xuất rượu ngon, uống chi sau kéo dài tuổi thọ không nói, càng có thể tăng tiến pháp lực tu vi. Đệ tử nguyên bản muốn đem ra hiếu kính sư tôn, nhưng chưa từng nghĩ sư tôn có Hàn Thiền chi sau, tu vi đã sắp muốn đại viên mãn, này rượu ngon không dùng được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Tiểu tử ngươi no easy very, thuần túy là no hán tử không biết cơ hán tử đói bụng, ta tuy rằng không dùng được, nhưng trong tông môn có người dùng được. Với A Băng Thấm nhìn Ngọc Độc Tú một chút, đem rượu kia đàn ôm chặt. Ngọc Độc Tú nghe vậy nguyễn nguyễn, sư tôn, này rượu có thể là tiên thiên bàn đảo sản xuất. Ta biết ta, vừa vặn cho trong tông môn cái kia chút tuổi thọ sắp tới tiền bối dùng. Băng Thấm dùng sức gật gù. Nghe vậy Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, quá một hồi lâu mới nói, đồ tốt như thế, coi như là hiện tại không dùng được, giữ lại sau đó dùng QNZ tốt, hà tất đưa cho một ít người ngoài. Giang Đông Lưu. Băng Thấm ánh mắt đột nhiên nghiêm túc hạ xuống, âm thanh nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, trong tông môn mỗi người đều là thân nhân của ngươi, chúng ta là nhất lưu tông môn, không phải chín đại vô thượng tông môn. Tông môn bên trong nếu là không thể ôm thành đoàn, chỉ có bị đào thải vận mệnh. Trong tông môn các vị lao tổ vì ta trả giá quá nhiều, đem toàn bộ tài nguyên đều chút xuống đến trên người ta, từ bỏ chính mình tu luyện, bọn họ đều là thân nhân của ngươi, ngươi ngày sau không thể nói như thế. Ngọc Độc Tú nghe vậy sờ sờ mũi, không nói gì, nhưng trong lòng là không pha nở đối, không có trải qua kiểu sinh hoạt này. Ngọc Độc Tú có thể không thể nào hiểu được những này người cách làm, ở Ngọc Độc Tú xem ra, những này nhân tựa hồ là một đám kẻ ngu si. Tông môn càng nhỏ, càng đoàn kết, không phải vậy chỉ có bị người nuốt chừng phần, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này. Băng Thấm đi tới, đưa tay ra vô vô Ngọc Độc Tú vai, âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm túc.